Thần đạo Đan Tôn, chương 2576, ác chiến U Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, trong thời gian ngắn chúng ta cũng không cách nào đột phá, liền trước tiên đi tìm những người khác hội hợp à bọn họ xuất phát. Đương nhiên là đi thành thị phụ cận lúc trước, nếu như tìm không được Nguyên hoặc Thất Xương, vậy bọn họ liền tự mình đi vào Tứ Hoa Học Viện, ngược lại còn có khoảng 40 năm thời gian. Sẽ không bỏ qua chàng thịnh hội này bọn họ ở trong một vùng núi, đi chừng mấy ngày mới tìm được một thôn núi, sau khi nghe ngóng mới biết bọn họ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thành thị gần nhất là ở hướng ngược lại. Điều chỉnh một chút, bọn họ lần nữa lên đường. Bá, rốt cục để ta tìm được ngươi. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, là U Nguyên. Hiện tại U Nguyên cũng không có thong dong cùng tiêu sái như lúc trước, mà như dân chạy nạn, quần áo trên người rách rách dưới dưới. Nếu không phải khí thế kinh người, Lăng Hàn thật cho rằng hắn có phải là bị ai giả mạo không? Lăng Hàn cười ha ha, con trai ngoan sao vậy, lưu lạc đầu đường, bị ép bán mình. Hiện tại mua mép khua môi, đối với ngươi không có chút chỗ tốt nào. U Nguyên uy nghiêm đáng sợ nói, nhiều năm như vậy hắn vẫn đang tránh né năm tên cường giả cửu liên kia truy sát. Nhưng đế tinh sở dĩ là đế tinh, tự nhiên nắm giữ ý chí kiên cường. Bởi vậy, truy sát như vậy không những không có để hắn ủ rũ, trái lại đấu trí càng tăng lên. Hắn tin tưởng không bao lâu nữa là có thể tu bát liên đến hoàn mỹ, sau đó bước vào cửu liên. Năm người này chỉ là đá mài dao để hắn càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Đương nhiên, kỳ thực hắn cũng cực kỳ phiền muộn, vô duyên vô cớ liền cõng oan ức cho người ta. Hắn thả ra khí tức của mình, uy thế của thập nhất diệp cuồn cuộn, như thiên ma bá chủ. Lăng Hàn kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi lại bước vào thập nhất diệp, chẳng trách sức lực đủ như thế. Nha, bình máu tổ vương kia là bị ngươi dùng mất đi. U Nguyên bị hắn nói đúng, sắc mặt khẽ thay đổi. Thứ thuộc về mọi người lại bị một mình ngươi dùng, ngươi làm người cũng thật ích kỷ. Lăng Hàn từ tốn nói, ngươi biết cái gì? U Nguyên diễu cợt nói, ta chính là đế tinh, máu tổ vương ở trên người ta mới có thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất, bằng không, cho người khác cũng là lãng phí. Lãng phí hay không lãng phí đó là chuyện của người khác, ngươi cầm đồ của người khác nhưng vô liêm sỉ như vậy, ha ha, ta xem thường ngươi. Lăng Hàn nhìn hắn lắc lắc ngón tay, U Nguyên phẫn nộ không ngớt, hắn vốn muốn trêu đùa Lăng Hàn một chút, chơi đến tận hứng mới giết chết Lăng Hàn, nhưng cái thứ này thật giống như không có óc, lại vào lúc này còn dám lắm lời với hắn. Muốn chết, hắn hung hãn ra tay, oanh, khí tức đáng sợ cuồn cuộn mà động. Đây chính là siêu cường giả cấp bậc cửu liên. Bất kể là ở tiên vực hay dị vực, thăm nguyên cảnh đều có thể xưng một tiếng cường giả, dù ở trong thế lực tiên vương tầng 9 cũng có thể thu được một vị trí. Hiện tại U Nguyên nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc cửu liên, hơi động, phong vân sinh, trời xanh cũng thất sắc. Lăng Hàn hét dài một tiếng, ngưng quyền đón lấy, không biết lợi hại, U Nguyên cười gằn, lại còn dám cứng đối cứng với mình. Đầu óc nhất định là cháy hỏng. Oanh, một đòn đấu đối diện, Lăng Hàn nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nhưng thân hình hắn lập tức gập lại, đứng vững trái, ngoại trừ sắc mặt hơi có chút ửng hồng ra, thì căn bản không có một chút xíu dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai bảo hắn đạt được vô số tiên dược, lại thêm máu tổ vương rèn luyện, đẩy mạnh bất diệt thiên kinh đến trình độ tương xứng cảnh giới, đủ để chống được công kích cấp bậc thang nguyên chứ. Hai mắt của U Nguyên không khỏi gồ lên, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng sự thực mình nhìn thấy. Ngươi lại đạt tới thập diệp, hắn hầu như là thét ra, bọn ngươi con mẹ nó vẫn là người sao. Hắn dùng dòng dã 1 triệu năm, cũng chỉ từ tứ diệp tăng lên tới thập diệp, mà cái này vẫn là học viện bất kể đánh đổi, cho hắn vô số tài nguyên tu luyện. Nhưng Lăng Hàn thì sao, chỉ 50 năm mà thôi, hắn lại thành tựu thập diệp, đây là hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi. Coi như Lăng Hàn dùng tới phòng tu luyện thời gian cao cấp nhất, nhưng chút thời gian ấy có thể làm cho hắn tăng lên 1-2 tiểu cảnh giới đã là chuyện khó mà tin nổi. Trừ khi có tổ vương không tiếc đánh đổi, tự giảm tu vi ra trì. Nhưng tổ vương nào sẽ ngốc như vậy, tự giảm tu vi, chỉ vì để một bát liên tăng lên 1-2 cảnh giới nhỏ. Không nghĩ tới sao, Lăng Hàn cười ha ha. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, U Nguyên giống to. Cái này không cách nào tiếp thu, cũng không thể tiếp thu. Lăng Hàn thở dài, cặn bã như ngươi cũng bước vào thập nhất diệp, ta chỉ có Thập Diệp, ông trời thực không công bằng. Nghe hắn oán giận như vậy, U Nguyên càng phẫn nộ đến mức tận cùng. Hắn vốn là Thập Diệp có được hay không, chỉ là tăng lên một cảnh giới nhỏ mà thôi. So sánh với đó, tu vi của Lăng Hàn tăng lên quả thực chính là vụ nổ lớn. Người đến cùng là làm sao tăng lên? Hắn tỉnh táo lại, muốn biết bí mật của Lăng Hàn. Mắc mớ gì tới ngươi? Lăng Hàn giễu cợt, trừ khi hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết đối phương, bằng không hắn như thế nào sẽ để U Nguyên biết bí mật của mình. U Nguyên hít một hơi thật sâu, không nói cũng không sao, chờ ta bắt ngươi siêu hồn, tất cả bí mật của ngươi không thể ẩn giấu ở trước mặt ta. Đừng xem hắn chỉ cao hơn Lăng Hàn một cảnh giới nhỏ, nhưng từ Thập Diệp đến Thập Nhất Diệp, đây là một bản chất bay vọt. Tại sao hắn ngừng ở cửa ải này nhiều năm như vậy? Chính là sau khi bước ra, sức chiến đấu bay thẳng cửu liên, bằng không bát liên chung quy chỉ là bát liên. Bởi vậy, hắn nắm giữ niềm tin tuyệt đối. Lăng Hàn thu các nữ vào hắc thác, U Nguyên là kình địch. Hắn không cách nào bảo đảm thời điểm mình đang ác chiến cùng đối phương còn có thể bảo vệ các nữ. Cái này vốn là chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Đến, đối với ngươi. Hắn nhìn U Nguyên ngoắc ngón tay, không biết lợi hại, U Nguyên ra tay, oanh, sức chiến đấu cấp bậc cửu liên dâng trào, hắn như đại ma thần. Lăng Hàn đón đánh, không có trốn tránh, mà lựa chọn cùng U Nguyên chống đỡ chính diện. U Nguyên tự nhiên càng mạnh hơn, từ Thập Diệp đến Thập Nhất Diệp bay vọt thực quá to lớn, ngay cả Lăng Hàn dung hợp quy tắc hai giới, sức chiến đấu cùng cấp đã vượt qua đế tinh cũng vô dụng. Không cách nào cân bằng chênh lệch to lớn như vậy. Cách chương